Tác phẩm Lỗ đen và các bài thuyết giảng trên đài. Tác giả Stephen Hawking. Người dịch Nguyễn Tuấn Việt. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Định Phương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Stephen Hawking được xem là một trong những nhà vật lý thuyết uyên bác nhất kể từ sau Einstein. Năm 1953, ở tuổi 21, mới là một sinh viên tốt nghiệp trường đại học Cambridge, Stephen Hawking đã mắc phải chứng thoái hóa neutron vận động và bị chẩn đoán sẽ chỉ sống thêm 2 năm nữa. Thế mà ông vẫn phấn đấu trở thành một nhà nghiên cứu thông tuệ, được phong giáo sư tại đại học Gonville and Caius, rồi được phong tiếp làm giáo sư toán học vật lý thuyết Lucas, một danh hiệu mà Isaac Newton đã nắm giữ từ năm 1663 trong vòng 30 năm. Giáo sư Hawking nay là giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ học lý thuyết tại Đại học Cambridge. Ông đã nhận được trên một chục bằng danh dự và được trao tặng giải thưởng Companion of Honors vào năm 1989. Ông là hội viên của Hội Hoàng gia và là thành viên của Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ. Giáo sư Hawking là tác giả của Lược sử thời gian, một cuốn sách bán chạy trên khắp thế giới. Các cuốn sách bán chạy khác của ông gồm Lược sử thời gian dành cho người đọc phổ thông, tập hợp các tiểu luận lỗ đen và những vũ trụ bé cùng các tiểu luận khác, vũ trụ trong vỏ hạt dẻ, bản thiết kế vĩ đại. Ông hiện sống tại Cambridge. Ông ấy cắt nghĩa được những điều phức tạp của vật lý vũ trụ một cách vừa sáng sủa, vừa hóm hỉnh. Ông ấy là một bộ não siêu việt. Theo báo Observer, quả là một thể nghiệm phấn khích khi nương theo bộ óc tinh xảo như thế đi khám phá những vấn đề rộng lớn như thế. Theo báo Sunday Times, một trong những bộ óc khoa học kiệt xuất nhất kể từ thời Einstein. Theo báo Daily Express, để làm cho thuyết Big Bang và sự khởi đầu của vũ trụ trở nên mạch lạc và dễ hình dung, rõ ràng ông ta đã làm nhiều hơn bất cứ nhà vật lý nào kể từ thời Einstein. Theo báo Newsday, một bậc cao tăng trong lĩnh vực vật lý, có lẽ là một trong số ít ỏi các lý luận gia, có lẽ mấp mé đọc được suy nghĩ của Chúa. Theo báo Los Angeles Times, thiên tài, độc đáo, bi thương và khải hoàn, Hawking đưa chúng ta đi qua sự tiến hóa của tư duy hiện đại về vũ trụ học từ Aristotle và Copernicus sang đến Galileo và Newton, rồi Einstein và kể cả chính Hawking. Theo báo Sydney Morning Herald, giới thiệu David Shulman, biên tập viên khoa học của BBC News. Cứ dính đến Stephen Hawking thì thứ gì cũng kỳ thú. Cảnh ngộ một thiên tài bị giam cầm trong một thân xác eo ụt, dấp dáng của một nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt, mà chỉ duy nhất một cơ còn hoạt động. Giọng nói rạch ròi kiểu người máy, mời gọi ta cùng chia sẻ niềm hân hoan khám phá khi men theo tâm trí ông lân la đến khắp các xó xỉnh kỳ bí của vũ trụ. Bất chấp tất cả những dị biệt, nhân vật lừng lẫy này vẫn băng băng vượt qua những ranh giới thông thường của khoa học. Cuốn A Brief History of Time, Lược sử thời gian của ông đã bán được một số lượng choáng váng lên đến hàng chục triệu bản. Những lần trình diễn kiệt xuất trước công chúng, những lần được mời đến Nhà Trắng, Hoa Kỳ, và bộ phim được hưởng ứng nhiệt liệt về cuộc đời ông đã biến ông thành một nhân vật lừng lẫy. Trong thập niên 1960, ông bị chẩn đoán mắc chứng thoái hóa neutron vận động, bị tuyên án chỉ sống được thêm 2 năm nữa. Thế mà, hơn nửa thế kỷ sau, ông vẫn đang nghiên cứu, viết lách, đi đây đó và thường xuyên xuất hiện trên các bản tin. Khi giải thích về hiện tượng kỳ lạ này, Lucy, con gái của ông, đã mô tả cha mình là một người lì lợm đến khủng khiếp. Dù là qua nỗi đau từ chuyện cá nhân hay qua năng lực siêu phàm của mình, Hawking luôn gây được ấn tượng. Mới đây ông đã cảnh báo rằng loài người đang đối diện hàng loạt tai họa do chính mình gây ra, từ sự ấm lên toàn cầu cho đến những virus do con người gây ra. Khi đó, một bài viết dẫn lời ông đã trở thành bài viết được đọc nhiều nhất trên trang web của BBC. Quả là một sự trớ trêu khủng khiếp khi một người truyền đạt tài ba đến như vậy lại không thể có được một cuộc đàm đạo bình thường. Để phỏng vấn ông, các câu hỏi phải được gửi đến từ trước. Vài năm trước đây, trợ lý của ông đã căn dặn tôi đừng hỏi những câu ngoài lề, vì hồi đáp của ông, dù là trước những câu hỏi ngắn gọn nhất, cũng phải mất rất nhiều thời gian để soạn ra. Thế mà trong tâm trạng phấn khích, được hội ngộ ông, tôi đã không ngăn được mình, thốt lên: ông có khỏe không? Để rồi phải ân hận ngồi chờ câu trả lời của ông: ông khỏe. Trong văn phòng của ông ở Cambridge, có một tấm bảng ghi đầy những phương trình, những công thức toán học thuộc loại lọc lõi nhất, chính là ngôn ngữ của vũ trụ học. Nhưng đóng góp độc đáo của Stephen Hawking cho nghiên cứu khoa học là dựng nên những tiếp cận cho những vấn đề chuyên môn mà rõ ràng là rất đa dạng. Nổi tiếng nhất, ông là người đầu tiên đã khảo sát vũ trụ rộng lớn bằng những kỹ thuật khoa học lập ra để nghiên cứu những hạt nhỏ bé bên trong nguyên tử. Các đồng nghiệp của ông trong lĩnh vực cực kỳ phức tạp này có thể lo lắng rằng công trình của họ sẽ chẳng bao giờ trình bày được để công chúng dễ hiểu. Vậy mà việc hướng đến một công chúng rộng rãi hơn lại là một biệt tài của Hawking. Trong loạt bài giảng trên BBC năm nay, ông dựng lên thách đố phải tóm lược câu chuyện cả một đời bên trong lỗ đen chỉ trong vòng hai cuộc trò chuyện 15 phút. Và với những ai hiếu kỳ nhưng rối trí, bị mê hoặc bởi ý tưởng nhưng lúng túng về mặt khoa học, tôi xin được trợ giúp bằng những phần ghi chú thêm ở các điểm mấu chốt. Lỗ đen không có lông. Phát sóng ngày 26 tháng 1 năm 2016. Đôi khi thực tế còn kỳ quái hơn cả hư cấu, và trong trường hợp lỗ đen thì điều này không đâu đúng bằng. Lỗ đen là thứ kỳ lạ hơn bất kỳ mộng tưởng nào của các nhà khoa học viễn tưởng, nhưng chúng lại là một thực tại khoa học vững chắc. Cộng đồng khoa học đã rất chậm lục trong việc nhìn nhận những ngôi sao khổng lồ có thể sụp vào chính chúng, do chính trọng lực của chúng. Họ cũng rất chậm lục trong việc nghiên cứu hành vi của các vật thể sót lại phía sau. Albert Einstein thậm chí đã viết một bài báo năm 1939, công bố rằng các ngôi sao không thể sụp bởi trọng lượng vì vật chất không thể nén quá một mức độ nào đó. Nhiều khoa học gia đã chia sẻ mối linh cảm quả quyết này của Einstein. Ngoại lệ chính yếu là nhà khoa học người Mỹ John Wheeler, một nhân vật chính của câu chuyện lỗ đen, xét theo nhiều khía cạnh. Trong các công trình của mình vào thập niên 1950 và 1960, John Wheeler đã nhấn mạnh rằng nhiều ngôi sao có thể sụp lúc nào đó và chỉ ra những vấn đề đặt ra cho vật lý lý thuyết. Ông còn tiên đoán nhiều tính chất của vật thể mà ngôi sao sụp biến thành, đó chính là lỗ đen. Ghi chú thuật ngữ lỗ đen đơn giản là đủ rồi, nhưng ta thật khó mà hình dung một lỗ đen bên ngoài không gian kia, cho nên hãy mường tượng một ống cống khổng lồ với nước đang tràn vào. Một khi mọi thứ trào qua mép của nó, vốn được gọi là chân trời sự kiện, để ùa vào thì sẽ không có đường trở ra nữa, vì lỗ đen mạnh đến mức hút luôn cả ánh sáng vào trong, nên ta không thể thấy được chúng. Nhưng các nhà khoa học biết chúng tồn tại vì chúng xé toạc các ngôi sao ở quá gần chúng và truyền những rung động qua không gian. Chính sự va chạm của hai lỗ đen cách đây hơn 1 tỷ năm đã kích hoạt cái được gọi là sóng hấp dẫn, mà việc dò tìm ra gần đây được xem là thành tựu khoa học cực kỳ lớn. Trong phần lớn cuộc đời của một ngôi sao thông thường, vốn thường kéo dài nhiều tỷ năm, ngôi sao chống đỡ trước trọng lực của chính nó bằng áp suất nhiệt, tạo ra các quy trình hạch tâm chuyển hydrogen thành helium. Ghi chú: NASA mô tả các ngôi sao rất giống với những nồi áp suất. Lực nổ của phân rã hạch tâm bên trong chúng tạo ra áp lực bên ngoài và bị chế ngự bởi trọng lực nén mọi thứ vào bên trong. Tuy nhiên, đến lúc nào đó, ngôi sao có thể cạn kiệt nguồn nhiên liệu hạch tâm của nó và bắt đầu co lại. Trong một số trường hợp, ngôi sao có thể trụ được dưới hình thức của một ngôi sao trắng lùn. Tuy nhiên vào năm 1930, Subramania Chandrasekhar đã chứng tỏ rằng khối lượng tối đa của một ngôi sao trắng lùn xấp xỉ khoảng 1,4 lần mặt trời. Một khối lượng tối đa tương tự của một ngôi sao hoàn toàn cấu thành từ các neutron đã được nhà vật lý Liên Xô cũ Lev Ladon tính toán ra. Ghi chú, ngôi sao trắng lùn và ngôi sao neutron đều từng là mặt trời bị đốt cạn nhiên liệu, thiếu lực để căng ra, không còn gì ngăn được trọng lực của chúng, ép chúng co lại, khiến chúng trở thành những vật thể có mật độ cao nhất trong vũ trụ. Nhưng trong đội hình các ngôi sao, những ngôi sao này là tương đối nhỏ, có nghĩa là chúng thiếu trọng lực để sụp đổ hoàn toàn. Do đó, việc lý thú nhất với Stephen Hawking và những người khác là điều gì diễn ra với những ngôi sao cực lớn khi chúng đi đến cuối cuộc đời. Vậy thì số phận của vô vàn những vì sao có khối lượng lớn hơn sao trắng lùn và sao neutron sẽ ra sao khi chúng cạn kiệt nguồn nhiên liệu hạch tâm? Vấn đề này đã được các nhà khoa học lừng danh về bom nguyên tử Robert Oppenheimer khảo sát. Trong vài bài viết năm 1939, cùng George Volkoff và Harlan Snyder, ông đã chỉ ra rằng ngôi sao không thể được chống đỡ bằng áp lực đẩy ra ngoài. Vì vậy, nếu bỏ áp lực này ra khỏi các tính toán, một ngôi sao hình cầu đồng dạng, đối xứng hệ thống, có thể bị nén thành một điểm duy nhất có mật độ lớn bất tận. Một điểm như thế có tên gọi là điểm kỳ dị. Ghi chú, điểm kỳ dị là kết cục của việc một ngôi sao khổng lồ bị nén thành một điểm nhỏ đến không thể hình dung nổi. Ý niệm này là chủ đề then chốt trong sự nghiệp của Stephen Hawking. Nó không chỉ đề cập đến hồi kết của một ngôi sao, mà còn đề cập đến cả ý tưởng nền tảng xa hơn về sự hình thành của toàn bộ vũ trụ. Chính công trình toán học của Hawking về vấn đề này đã đem lại cho ông danh tiếng toàn cầu. Mọi lý thuyết không gian của chúng ta đều được phát biểu trên mặc định rằng không gian, thời gian là phẳng và hầu như dẹt, cho nên chúng sẽ bị gãy vỡ ở điểm kỳ dị, nơi mà độ cong của không gian, thời gian là bất tận. Trên thực tế, điểm kỳ dị đánh dấu sự kết thúc của bản thân thời gian. Đó là điều mà Einstein cảm thấy rất khó chịu. Ghi chú, thuyết tương đối rộng của Einstein cho rằng các vật thể làm biến dạng không gian thời gian xung quanh chúng. Thuyết này lấy hình tượng trái banh bowling đặt trên một tấm nhún, làm thay đổi hình thù của vật chất là khiến các vật nhỏ bị trượt về phía nó. Đó là cách giải thích tác động của trọng lực. Nhưng nếu các đường cong trong không gian thời gian trở nên càng lúc càng sâu rồi đạt đến bất tận, thì các quy luật thông thường về không gian và thời gian sẽ không còn được áp dụng nữa. Rồi chiến tranh thế giới lần hai đã xen vào, hầu hết các nhà khoa học, kể cả Robert Oppenheimer, đều chuyển sự chú ý sang vật lý hạch tâm, và vấn đề sụp đổ hấp dẫn bị rơi sâu vào quên lãng. Mối quan tâm về chủ đề này chỉ sống lại khi người ta phát hiện các vật thể xa, gọi là chuẩn tinh. Ghi chú, chuẩn tinh là những vật thể sáng nhất trong vũ trụ và có khả năng là những vật thể xa nhất phát hiện được đến nay. Chuẩn tinh, tiếng Anh gọi là quasar, là từ viết tắt của quasi-stellar radio sources, tức các nguồn bức xạ giống như ngôi sao. Người ta tin chúng là những đĩa vật chất xoay quanh các lỗ đen. Chuẩn tinh đầu tiên, 3C273, được phát hiện vào năm 1963. Nhiều chuẩn tinh khác được phát hiện không lâu sau đó. Dù ở xa, chúng vẫn rất sáng. Không thể nói các quy trình hạch tâm là nguồn phát xạ năng lượng của chuẩn tinh, vì các quy trình này chỉ nhả ra một năng lượng thuần túy rất nhỏ của khối còn sót lại. Khả năng duy nhất còn lại là năng lượng hấp dẫn được nhả ra từ sự sụp đổ hấp dẫn. Sự sụp đổ hấp dẫn của các ngôi sao thế là đã được tái phát hiện. Ngày nay đã sáng tỏ rằng một ngôi sao hình cầu đồng dạng có thể bị nén đến một điểm có mật độ bất tận, tức điểm kỳ dị. Các phương trình của Einstein đã không áp dụng được điểm này. Điều đó có nghĩa, tại điểm có mật độ bất tận, người ta không thể nào dự đoán được tương lai, điều mà đến phiên nó mang ý nghĩa của một điều gì đó kỳ lạ có thể diễn ra khi một ngôi sao bị sụp. Ghi chú: điểm kỳ dị trần truồng là một kịch bản lý thuyết. Theo đó, một ngôi sao sụp đổ, nhưng không chân trời sự kiện nào được hình thành quanh nó. Vì vậy mà, điểm kỳ dị có thể thấy được. Khi John Wheeler giới thiệu thuật ngữ lỗ đen vào năm 1967, ông đã thay thế cái tên trước đó của nó là ngôi sao đông cứng. Đúc kết của Wheeler nhấn mạnh rằng tàn dư của các ngôi sao sụp tự thân nó cũng là vấn đề đáng quan tâm, độc lập với các mối quan tâm về cách thức chúng hình thành. Cái tên mới nhanh chóng được đón nhận. Nó gợi ý thứ gì đó rất tối tăm, rất kỳ bí. Nhưng người Pháp, vốn dĩ là người Pháp, lại thấy ở đó một ý nghĩa risque, nghĩa là rủi ro hơn. Suốt nhiều năm, họ kháng cự lại cái tên Tunnel, nghĩa là lỗ đen, bảo rằng tên đó quá dung tục. Nhưng điều đó cũng na ná như mưu đồ chống lại Le Weekend và các từ Pháp gốc Anh khác. Chú thích: cách lai căng mà người Pháp gọi là dịp cuối tuần. Theo đó, tác giả hàm ý không thể ngăn được cái đã là thực tiễn, đã đi vào đời sống. Hết chú thích. Cuối cùng thì họ cũng đầu hàng. Ai ngăn nổi một cái tên đã thắng lớn như thế cơ chứ? Từ bên ngoài, bạn không thể nói trong lỗ đen có gì. Bạn có thể quẳng máy truyền hình, nhẫn kim cương hay thậm chí kẻ thù tệ hại nhất của bạn vào lỗ đen. Và lỗ đen chỉ còn nhớ mỗi một thứ là tổng khối lượng, trạng thái quay và điện tích. John Wheeler nổi tiếng nhờ trình bày nguyên lý này bằng câu nói: lỗ đen không có lông. Với người Pháp, câu nói đó chỉ xác nhận những ngờ vực của họ mà thôi. Lỗ đen có biên cương của nó, được gọi là chân trời sự kiện. Đó là nơi mà trọng lực đủ mạnh để níu giữ ánh sáng lại, không cho nó tẩu thoát. Do không có gì di chuyển nhanh hơn ánh sáng, nên mọi thứ khác cũng đều bị níu giữ. Rơi qua chân trời sự kiện thì cũng giống như bạn chèo xuồng vượt thác Niagara vậy. Nếu bạn ở phía trên ngọn thác, thì bạn sẽ thoát ra không nổi đâu nếu bạn chèo không đủ nhanh. Và một khi để bị lôi ra mép thì coi như bạn thua rồi. Không có đường lùi. Bạn càng đến gần đỉnh thác thì dòng nước sẽ càng nhanh. Có nghĩa là xuồng của bạn cũng bị lôi về phía trước mạnh hơn là về phía sau. Có nguy cơ xuồng của bạn sẽ bị xé toạc ra. Nếu bạn rơi vào lỗ đen, chân trước, đầu sau, thì trọng trường sẽ lôi chân bạn mạnh hơn lôi đầu bạn, vì chân bạn ở gần lỗ đen hơn mà. Kết quả là bạn sẽ bị kéo căng ra khi đang rơi và bị nén vào ở hai bên hông. Nếu lỗ đen có khối lượng lớn hơn mặt trời của chúng ta vài lần, thì bạn sẽ bị xé, banh xác, biến thành món mì spaghetti trước khi bạn kịp đến chân trời. Tuy nhiên, nếu bạn rơi vào một lỗ đen lớn hơn hẳn, khối lượng cỡ ngàn lần mặt trời, bạn sẽ đến được chân trời chẳng mấy khó khăn. Cho nên, nếu bạn muốn thám hiểm vào bên trong lỗ đen, hãy cố chọn một lỗ đen thật bự. Ở trung tâm dải ngân hà, có lỗ đen nặng hơn mặt trời của chúng ta đến gấp 4 triệu lần cơ đấy. Ghi chú: các nhà khoa học tin rằng có những lỗ đen khổng lồ tại tâm của hầu hết các thiên hà. Một ý tưởng trọng đại, căn cứ việc phát hiện nhiều thực thể này gần đây. Dù bạn chẳng để ý thấy gì đặc biệt khi rơi vào lỗ đen, ai đó quan sát bạn từ xa sẽ không bao giờ thấy bạn vượt qua chân trời sự kiện. Thay vào đó, bạn trông có vẻ như chậm lại, ngập ngừng một chút ở bên ngoài. Hình ảnh bạn sẽ mờ dần, đỏ lên, cho đến khi bạn thật sự biến mất. Đối với thế giới bên ngoài, bạn đã vĩnh viễn mất tích. Ghi chú: vì ánh sáng không thoát khỏi lỗ đen, nên không có cách chi ai đó quan sát từ xa có thể chứng kiến sự rơi của bạn. Trong không gian, chẳng ai nghe được tiếng la thét của bạn, và trong lỗ đen, chẳng ai thấy được bạn biến mất. Bước tiến kịch tính trong hiểu biết của chúng ta về hiện tượng bí ẩn này đã đến cùng một phát hiện toán học năm 1970. Khu bề mặt của chân trời sự kiện, tức vùng biên cương bao quanh lỗ đen, có một đặc tính là sẽ nở ra khi có thêm vật chất hay bức xạ rơi vào trong lỗ đen. Đặc tính này gợi ý rằng có sự giống nhau giữa khu vực chân trời sự kiện của lỗ đen và vật lý Newton thông thường, đặc biệt là khái niệm entropy của nhiệt động lực học. Entropy có thể hiểu là số đo, mức độ hỗn loạn của một hệ thống, hay thứ gì đó tương đương, là sự thiếu kiến thức về một tình trạng cụ thể. Định luật thứ hai nổi tiếng của nhiệt động lực học nói rằng entropy luôn tăng lên theo thời gian. Phát hiện năm 1970 là chỉ dấu đầu tiên của mối liên hệ trọng đại này. Ghi chú, entropy mang ý nghĩa là xu hướng mọi thứ có trật tự sẽ trở nên mất trật tự theo thời gian. Lấy ví dụ những viên gạch được châm chút, chất lên để xây thành một bức tường. Entropy thấp, đến một lúc nào đó, sẽ chỉ còn một ụ đất bệ rạc. Entropy cao, và quá trình này đã được mô tả bằng định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Mặc dù có mối liên hệ rõ rệt giữa entropy và khu vực chân trời sự kiện, ta vẫn không thể hiển nhiên xác định khu vực này là entropy của chính lỗ đen. Vậy, entropy của lỗ đen có ý nghĩa gì? Một gợi ý quan trọng đã được Jacob Bekenstein, một sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Princeton, sau đó làm việc cho Đại học Do Thái ở Jerusalem, đưa ra vào năm 1972. Nó là như thế này. Khi lỗ đen được tạo ra bởi sự sụp đổ hấp dẫn, nó nhanh chóng ổn định ở một trạng thái tĩnh, đặc tả bởi ba thông số: khối lượng, moment xung lượng, trạng thái quay và điện tích. Ngoài ba đặc tính đó ra, lỗ đen không bảo toàn chi tiết nào khác của vật thể bị sụp. Định lý này có liên can đến thông tin, theo nghĩa vũ trụ học của thông tin. Ý tưởng mọi hạt và mọi lực trong vũ trụ đều hàm chứa một câu trả lời cho câu hỏi có hay không. Ghi chú, thông tin trong bối cảnh này mang ý nghĩa là tất cả những chi tiết của mọi hạt và mọi lực gắn với một vật. Thứ gì đó càng hỗn loạn, càng có entropy cao, thì càng phải có nhiều thông tin mới mô tả được nó. Như cách nói của nhà vật lý kiêm người dẫn chương trình Jim Acality, một bộ bài được xào kỹ có entropy cao hơn một bộ bài không xào. Vì thế mà việc mô tả nó sẽ đòi hỏi nhiều giải thích hơn hẳn, tức nhiều thông tin hơn. Định lý của Bekenstein ngụ ý một lượng thông tin lớn bị mất trong sự sụp đổ hấp dẫn. Lấy ví dụ, trạng thái sau cùng của lỗ đen không liên quan đến việc vật thể bị sụp, được cấu thành từ vật chất hay phản vật chất. Cũng không liên quan đến việc nó hình cầu hay hình dạng phức tạp cao nào. Nói cách khác, lỗ đen với khối lượng, moment xung lượng và điện tích cho trước có thể được hình thành từ sự sụp đổ của bất cứ cấu hình nào trong rất nhiều các cấu hình khác nhau của vật chất, gồm cả bất cứ ngôi sao nào trong rất nhiều dạng sao khác nhau. Thật vậy, nếu gác các hiệu ứng lượng tử sang bên, số lượng cấu hình tiềm năng sẽ là bất tận vì lỗ đen có thể hình thành từ sự sụp đổ của một đám mây có số lượng hạt nhiều bất tận, có khối lượng thấp bất tận. Nhưng số lượng cấu hình liệu có thực sự là bất tận không? Đến đây, các hiệu ứng lượng tử mới nhảy vào cuộc. Theo nguyên lý bất định của cơ học lượng tử, chỉ những hạt có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của bản thân lỗ đen mới hình thành được lỗ đen. Điều này ngụ ý sự hạn chế của giải bước sóng tiềm năng. Nó không thể là bất tận được. Ghi chú, nguyên lý bất định phát hiện bởi nhà vật lý danh tiếng người Đức Werner Heisenberg trong thập niên 1920, nêu rằng chúng ta không thể định vị hay tuyên đoán vị trí chính xác của các hạt nhỏ nhất. Vì vậy, tại cái được gọi là quy mô lượng tử, luôn có một sự mờ ảo trong tự nhiên, rất khác với vũ trụ trật tự và chuẩn xác mà Isaac Newton mô tả. Do vậy mà số lượng cấu hình có thể tạo thành lỗ đen với khối lượng, moment xung lượng và điện tích cho trước, dù là rất lớn nhưng hình như cũng chỉ có giới hạn. Jacob Bekenstein gợi ý rằng từ con số giới hạn này ta có thể suy ra entropy của lỗ đen. Đó sẽ là phép đo lượng thông tin bị mất, không thể vãn hồi trong quá trình sụp đổ khi lỗ đen hình thành. Khiếm khuyết tai hại trong gợi ý của Bekenstein nằm ở chỗ, nếu entropy của lỗ đen là có hạn, tỷ lệ thuận với khu vực chân trời sự kiện của nó, thì nhiệt độ của nó hẳn cũng phải là có hạn, tỷ lệ thuận với bề mặt hấp dẫn. Điều này sẽ ngụ ý rằng lỗ đen có thể thăng bằng về bức xạ nhiệt ở nhiệt độ nào đó khác với zero. Thế mà, theo các ý niệm kinh điển, không thể nào có sự thăng bằng như thế vì lỗ đen sẽ hấp thu mọi bức xạ nhiệt rơi vào nó, trong khi, theo như định nghĩa, lại không thể phát xạ thứ gì để bù lại. Nó không thể phát xạ thứ gì cả. Nó không thể phát xạ nhiệt. Ghi chú, nếu thông tin bị mất, điều có vẻ như diễn ra trong lỗ đen, thì hẳn phải có một sự nhả năng lượng nào đó. Nhưng điều đó lại đi ngược lại với lý thuyết nói rằng không có gì thoát ra khỏi lỗ đen. Đó là một nghịch lý. Và đó là điều mà tôi sẽ quay lại trong buổi giảng tới, khi tôi đề cập một lỗ đen thách thức ra sao nguyên lý căn bản nhất về tính khả suy, dự đoán được của vũ trụ, cũng như tính chắc chắn của lịch sử. Và tôi sẽ hỏi điều gì xảy ra nếu bạn chẳng may bị hút vào một lỗ đen. Ghi chú. Cho nên, Stephen Hawking đã đưa chúng ta vào một chuyến du hành khoa học, xuất phát từ tuyên bố của Einstein rằng các vì sao không thể sụp, băng qua việc chấp nhận thực tế lỗ đen, rồi đi đến sự đụng độ giữa các lý thuyết về cách thức các thực thể đặc biệt này tồn tại và hoạt động.